Chương 202, nghìn năm thành tân chủ nhân. Chương 202, nghìn năm thành tân chủ nhân. Sơ thăng ánh sáng chiếu xạ ở nước Đức biên giới diện tích trong rừng rậm, lấm tấm ánh sáng màu bao phủ trên đó, như là vì đó dắt lên một cái tầng hoàng kim. Xuyên qua mảnh này rừng rậm xanh um tươi tốt, xuyên thấu qua nồng đậm cành cây, có thể nghe được ào ào tiếng nước chảy, khổng lồ dòng sông đem quái thạch cọ rửa, từ treo cao trên vách đá quần cuộn mà xuống, rơi xuống nước đến đại địa sông bước lên trận trận yên vụ, dường như tiên cảnh. Ở chạy xiết sông một bên, không biết bao nhiêu tiểu động vật tụ tập cùng một chỗ, một bên dựng lô thai lắng nghe lấy động tĩnh, một bên len lén uống sinh mệnh chi nguyên. Theo sông tiếp tục đi về phía trước, địa thế bỗng đầu tiêu lên, ở độ cao này phát đạt châu Âu, nơi đây vẫn là một mảnh rất hiếm vết người nguyên sơ nơi, nếu không phải dùng loài người khoa học kỹ thuật, thông thường nhân loại căn bản là không có cách đột phá kia liên miên địa thế đi tới nơi này. Có can đảm thâm nhập cái này, người bên trong đều là có đến mà không có về, đơn giản là so với chi thế giới ngọn núi cao nhất còn nguy hiểm hơn, ở nhà mạo hiểm truyền lưu bên trong, nơi này chính là tuyệt sinh chi mà. Mà chính phủ, đã cùng này người bị chết im miệng không nói. Ở con sông phần cuối, đúng mấy trăm thước cao vách đá thẳng đứng, ánh sấn chứ thất sắc ánh sáng nước sông rơi xuống từ trên không, mà ở trong sương mù, có thể như ẩn như hiện chứng kiến tại đối diện trên vách đá, đúng 13 một tòa khổng lồ cổ lâu đài cũ. Thâm thúy lâu đời, chứng kiến thời gian, nó có hoàng gia vậy hùng vĩ, vương giả vậy khí chất, trang nghiêm mà trang nghiêm rõ ràng chắc là ngàn năm trước cổ bảo, thế nhưng bây giờ nhìn đi lại rực rỡ hẳn lên, lưu ly ánh sáng màu chiếu xạ ở trên vách tường. Xanh biếc dây như là treo màu sợi đèn xoay quanh ở tại trên, hoa không biết tên đóa với lâu đài trong hoa viên nở rộ, nhắn nhủi như tơ mềm mại, trên mặt cánh hoa thần lộ còn như xịt cụ, hào quang năm màu ở ánh mặt trời phản xạ hạ bày khắp cả. Tòa cổ bảo bất luận là trời nắng chan chan vẫn là hàn lãnh thiên địa, những đóa hoa này đều là thường không mở bại, không bao giờ điêu linh. Bởi vì nơi này là tờ giờ ue ản xệt tỏ vương thành nhất nghìn năm thành chỗ ngồi này lùi bại vương thành lần nữa nở rộ mới sinh mệnh, trung ương hoa viên chỗ pho tượng phun ra ngũ thải suối phun, khổng lồ dường như hồ trong ao, hội tụ trên thế giới tất cả mỹ lệ con cá, chúng nó vui sướng du sướng, ca tụng lấy vương giả kiêu ngao. Bắc ban cầu, nam ban cầu, xích đạo, hai cực, bất kể là hàn lãnh vẫn là nóng bức. Cuộc sống bất đồng giống đều có thể ở tòa pháo đài này bên trong nhìn thấy, hòa hai hình ảnh khiến người ta không dám tin tưởng, ở tòa pháo đài này bên trong tựa như căn bản sẽ không có đói bụng cái khái niệm này. Mỗi một viên ga cờ hờ ngói đều có mãnh liệt tín ngưỡng cùng lịch sử, chỗ ngồi này bề ngoài thừa tái lịch sử, mà bên trong hiện đại cùng cổ đại kết hợp tòa thành, đại khí mà hoa lệ, coi như là Trung Đông Vương tử đi tới nơi này, cũng muốn dường như lũ nhà quê vậy quỳ xuống đất khóc giống. Nơi đây từng cái bài biện phẩm, cũng là có thể thành vì nhà bảo tàng quốc gia trấn quán vật cả tòa tòa thành hoàn toàn vi phản vật lý định luật, khổng lồ như vậy đồ đạc dĩ nhiên huyền phù ở trên vách đá dựng đứng, như là thần linh cung điện. Ở tòa thành đỉnh cao nhất căn phòng bên trong, dài u dọ kỳ nửa tựa ở hoa mỹ mà quý khí bức người giường trên, nhẹ đang đắp nhung thiên nga vậy tơ lụa chi bị. Cả tòa gian phòng đều là trải qua có thể công phu xảo tượng thiết kế. Trên bầu trời đúng dường như giáo đường thức cửa sổ ở mái nhà, có thể đứng ở căn phòng này bên trong ngóng nhìn ban đêm viên nguyệt, gian phòng mở đồ trang sức hoa lệ bên trong lộ ra vương giả đại khí cái này nghìn năm thành tôn sùng nhất căn phòng, là năm đó tờ giờ ue ản xệt tỏ chi vương tẩm cung duy nhất có chút đáng tiếc đúng, châu ngồi này sống lại nghìn năm thành, vẫn là thiếu sót một chút nhân khí. Cả tòa bao trùm thiên địa, phảng phất bầy bí lòn không trung vườn hoa cổ bảo. Ngoại trừ đi nhưng kỳ ạ động vật bên ngoài, chỉ có bốn người ở chỗ này. Giai Uzoki, Bạch Công Chủ cùng Hắc Công Chủ A, cùng với Đại Anh Quốc Kinh Ảt Sùa còn nhớ kỹ Kinh Ảt Sùa đi tới nơi này tọa xa hoa cung điện lúc, kia khẽ gật đầu một cái cảnh tượng, coi như là đã từng quý vi vương giả, Kinh Ảt Sùa chọn đời cũng là thành tránh liêm khiết, căn bản không ở qua như thế xa hoa cung điện, ban đầu lúc Kinh Ảt Sùa hơi có chút phê bình kín đáo, thẳng đến thật lâu sau, mới tính quen nơi đây. Hiện tại, đã là ám hát 6 vương quyền bại tẩu một năm sau đó. Một năm trước, ở 6 vương quyền dẫn dắt hết thể xì tổ lui lại sau, vị kia mặt trăng vương giả, chân thật thực hiện lời hứa của mình, đem ý thức của mình lần nữa đặt tạ cụ ở sâu trong nội tâm, đem thân thể trả lại cho tinh khiết trắng công chu A 6 vương quyền tuy là tạm thời bại lui, nhưng tất cả mọi người biết, hắn còn có thể trơ về chô nờ cu. Ma thuật hiệp hội cùng thánh đường giáo hội đại bộ đội, mang theo tâm tình nặng nề ly khai, cùng cái này lưỡng tổ chức lớn có quan hệ người cũng tự nhiên theo. Ngay lúc đó dù dò kỳ tuy là vẫn chưa tới sinh hoạt không thể tự lo liệu tình trạng, nhưng cũng là vô cùng suy yếu, do đó quyết định tạm thời không trở về đảo quốc, đi trước tính dưỡng một hồi. Tu cô, ạ cổ các nàng có riêng mình không có gì pháp ở lâu, mà xì kỳ cũng bởi vì dù ra nguyên nhân, không thể ở nơi này châu Âu ngây người lâu lắm, đều là về tới cái kia cực đồng chi địa, chỉ có xã bở chết sống không nghe theo kiến nghị, nghĩa tránh ngôn từ lấy kỵ sĩ thân phận, lưu thủ ở dù dò kỳ bên người. Dưới cái nhìn của nàng, để cho mình bảo vệ đối tượng đối mặt nguy hiểm tính mạng, đã là xấu hổ cùi vạn phần. Ở nước Anh cũng không có ở bao lâu, ở mấy người thương nghị hạ, dài dò kỳ liền cùng hắc bạch công chu A bên ngoài cộng thêm kỳ hạt xua, tới nơi này tọa bị hoang phế cổ xưa thành. Dài dò kỳ đem cướp được xỉn khủ quả thực đưa cho ạ cùng ấy, ở đem kia quả thực ăn sau, không có phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn, công chúa điện hạ hấp huyết xung động đã tiêu trừ. Từ sinh ra bắt đầu liền bị đè nén lực lượng rốt cuộc hoàn toàn bạo phát. Có thể nói, chỉ cần sáu vương quyền cùng cờ dìm sần mùn không ở, có hai vị công chúa điện hạ bên ngoài ra kinh hạt sửa thủ hộ, cái này trên thế giới căn bản không có người có thể đụng tới dâu dò kỳ góc áo thời kỳ toàn thịnh ạ cù hơn nữa ảnh trụ, coi như là bây giờ đệ nhị ma pháp sư tới, cũng phải bị hôi đầu thổ kiểm đánh lại trở lại nghìn năm thành sau. Ả cù ấy tiểu lấy không tưởng đồ vật biến hóa đem chỗ ngồi này hoang bỏ tòa thành lần nữa sống lại lần nữa gặp lại chỗ ngồi này chính. Mình đã từng ra, nhớ tới năm đó bị người đuổi ra ngoài tình cảnh, màu đen công chu A đúng phức tạp không kể, mà màu trắng công chu A đối mặt không không không chỗ ngồi này nhốt nàng 800 năm phần mộ, ngược lại là vui sướng cả ngày hi hi ha ha. Dưới cái nhìn của nàng, chỗ ngồi này có dấu dò kỳ ngây ngô hoang vắng nơi, cũng trở nên có thể gái Mỹ lệ bắt đi. Chính là nữ nhân kia còn ở nơi này, để công chúa điện hạ có chút bất mãn. Tự nhiên, thời gian một năm bên trong, khôi phục toàn bộ thực lực gạ cụ ích, cùng tuyệt không chịu thua ản trụ, thỉnh thoảng cũng sẽ ầm ĩ khá lâu, thậm chí đánh đập tàn nhẫn. Bất quá hai vị công chúa A coi như thủ hạ lưu tình, không có đem chỗ ngồi này Mỹ lệ tòa thành hết bị hủy diệt hoàn toàn. Ở cộng thêm dấu dò kỳ một mực ở giữa chu toàn, vốn là bởi vì vận mệnh mà đối lập công chúa điện hạ nhóm. Cuối cùng là có thể miễn cưỡng hài hòa chung sống. Ản trục vẫn sẽ không hận muội muội của mình, ngược lại rất là thương hại nàng. Mà ạ cùng ấy, cũng chẳng qua là năm đó tờ giờ UE ản xệt tỏ giáo dục nguyên nhân, mới có thể cùng ản trục có cựu hận. Hiện tại dù dò kỳ địa vị trong lòng hắn có thể so với lúc trước tờ giờ UE ản xệt tỏ cao nhiều lắm, coi như thỉnh thoảng đùa giỡn một ít tính tình, dài dù dò kỳ một uy hiếp cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo. Mạ kỳ ngắm loại cuộc sống này có thể vẫn quá xuống phía dưới a, ngươi nói có đúng hay không? Len vuốt ve ngọa tại chính mình một bên hát sắc mèo bộ lông, dài u dò kỳ cảm thán nói. Meo meo tên là Len Mộ Ma, lộ ra thoải mái biểu tình, têu nhỏ lấy đáp lại hắn. Mà ở u dò kỳ hai đầu gối trên, có một cái cùng tòa thành không hợp nhau vật, đó là một đài laptop.